phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, đệ 143 trang. La Hy tìm tích nhìn lại, quả nhiên bị hạ đài mỹ nữ quan quân Sở hầu hạ. Là cái thân cao vượt qua 2 mét, vai rộng thể béo trung niên nhân. Hắn chế phục phi thường khí phái, hơn nữa treo đầy huân chương. Hiển nhiên so hạm trưởng Bạch Sâm còn muốn lợi hại thượng vài phần. Bạch Sâm tiếp tục nói chuyện. Lần này hành trình dự tính muốn liên tục 5 ngày. Chúng ta cần thiết đem 5 vạn danh nhân loại an toàn hộ tống đến B16 hành tinh. Trước mắt bọn họ đều ở đông lạnh thương bình yên vô sự ngủ say. Ở hành trình trong lúc, bất luận cái gì binh lính đều không thể đi trước quấy nhiễu. Lời này nội dung cùng phía trước yêu cầu trò chơi mục đích phù hợp. Chẳng qua hơn nữa cốt truyện đóng gói nhiều vài phần chân thật, đường hàng hải nguy cơ thật mạnh. Tin tưởng các ngươi đã có điều giác ngộ. Theo đáng tin cậy tình báo, xú danh rõ ràng vũ trụ cường đạo đội đã an bài mấy cái phục kích điểm, ý đồ đối ngân hà hạm tiến hành bắt cóc. Bạch Sâm ngữ khí phi thường nghiêm túc, bất kể hết thảy đại giới bảo hộ là chúng ta tất đạt sứ mệnh. Ta yêu cầu, vô luận tập kích khi nào phát sinh, các ngươi đều cần thiết bằng mau tốc độ đi trước chuẩn bị chiến tranh thất nghênh chiến. Nơi đó có 1000 giá chiến đấu hạm để chống chỗ. Ta bảo đảm, phàm là thành công ngắm bắn vũ trụ cường đạo, thủ vệ ngân hà hạm an nguy chiến sĩ, đều sẽ đã chịu thật lớn ngợi khen. 2000 nhiều chủ bá, đoạt 1000 cái chiến đấu cơ. Tây Vũ nghe xong không cấm âm thầm cảm khái. Chỉ sợ lấy hắn đối Vân Đài đồng sự hiểu biết, ở ngắm bắn cái gì cường đạo phía trước, chuẩn bị chiến tranh trong phòng liền sẽ phát sinh không lưu tình chút nào huyết chiến. Bạch Sâm rốt cuộc lộ ra điểm tươi cười. Hiện tại, các ngươi đều là ngũ đẳng binh lính, nhưng căn cứ đã nhiều ngày chiến đấu tình huống, các ngươi có cơ hội tăng lên tới tứ đẳng, tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng, thậm chí đã chịu hình thiên tướng quân tiếp kiến. Hắn giọng nói rơi xuống, lập tức giơ tay ý bảo dưới đài ngồi xuống mập mạp quan quân, những cái đó vây quanh sân khấu hắc y. Bọn lính lập tức thiệt tình thực lòng mà vỗ tay, chủ bá chung có chút chuyện tốt ra hòa. Đi theo chế tạo ra linh tinh vỗ tay, hảo, chuyện quan trọng liền thông chi đến nơi đây. Ta chờ mong các ngươi biểu hiện. Bạch Sâm khôi phục bình tĩnh. Kế tiếp là bữa tối thời gian. Bữa tối sau thỉnh căn cứ tướng quân hộ vệ đội an bài đi trước chính mình ký túc xá nghỉ ngơi. Tan họp, Bạch Sâm buông ra microphone sau không chút nào lưu luyến. Ở những cái đó hắc y binh lính dưới sự bảo vệ, đi theo mỹ nữ quan quân cập mập mạp quan quân sôi nổi rời đi, chúng chủ bá lại lâm vào tán loạn vô tự trạng thái. La Hy nói, đi, ăn cơm trước, đói bụng. Tây Vũ trạng thái không hắn nhẹ nhàng như vậy, tỏ thái độ nói, xem ra chiếm trước chiến đấu hạm đi đối phó với địch khẳng định sẽ ảnh hưởng che giấu phân. La Hy lập tức nói, ta đi trước chơi một chút, ngươi thành thật đợi. Tây Vũ không cùng hắn tranh, có thể, ta nghĩ cách điều tra rõ ràng cái này ngân hà hạm bản đồ kia đến nhìn xem buổi tối có thể hay không hỗn ra tới, ngươi cùng Từ Thỏ cùng nhau. Nàng không gian cảm phi thường cường. La Hy vừa đi vừa nói chuyện, rồi sau đó đột ngột hừ lạnh, nhìn một cái, lão bằng hữu âm hồn không tan. Tây Vũ đồng thời cũng phát hiện chính mình cực chán ghét đối tượng. Triệu Trúc Xanh, Triệu Trúc Xanh đồng dạng ăn mặc màu xám quân trang, từ từ nhàn nhàn mà theo dòng người đi bộ, cảm giác được Tây Vũ nhìn chăm chú sau, thậm chí chiều hắn triển lộ cái gương mặt tươi cười, sau đó vươn tay làm ra nổ súng khiêu khích động tác. Tây Vũ không có bất luận cái gì phản ứng, quay đầu liền lôi kéo La Hy từ mặt khác xuất khẩu rời đi. Sao vốn chính là khoa học viễn tưởng chiến tranh bối cảnh trò chơi, ngân hà hạm trong vòng đương nhiên là rõ đầu rõ đuôi quân sự hóa quản lý. Đối với ở trong vũ trụ đi quân nhân tới nói, đồ ăn đơn sơ vô vị cũng không phải cái gì kỳ quái sự, nhưng thành công lãnh đến 5 túi nhan sắc khác nhau dinh dưỡng dịch sau, Tây Vũ vẫn như cũ cảm giác có điểm ghê tởm. Tỉ mỉ mà nhẹ nghe, vì cái gì không viết rõ ràng phối liệu, sợ cái gì, nhiều lắm là sâu ép nước làm được protein đồ uống, Từ Thỏ cười hì hì, Tây Vũ biểu tình càng khó xem. Vì bảo trì thể lực mới miễn cưỡng nuốt xuống, mà ngồi ở bên cạnh La Hy lại vội vàng mọi nơi đánh giá. Một lát sau, hắn rốt cuộc chỉ hướng ven tường biểu hiện phi thuyền độ ấm. Độ ẩm chờ các hạng số liệu hình chiếu bình. Có nhân số thống kê, Tây Vũ chớp mắt. Xem hình chiếu bình góc tiểu nhân đầu icon sau đi theo quen thuộc con số 2234, mà ở cái kia con số phía trên còn có cái quân mũ icon. Sau đó con số vì 1000, Từ Thỏ. Này 1000 cái, có thể là cái kia toàn bộ võ trang tướng quân hộ vệ đội đi. Bằng không chỉ làm chủ bá bảo hộ chiến hạm thật sự quá không thể khống, Bạch Khởi phó đẩy Hạ Nghiên. Cứu, hình thiên tướng quân, khởi như vậy cái tên. Hẳn là cái rất lợi hại nhân vật, Từ Thỏ hừ nói. Dù sao đều là chuyện xưa loạn biên. Không sao cả, hy vọng sớm ngày bắt đầu chiến đấu. Vừa rồi ta nhìn đến Mục Nguyên đám kia người ở khai tiểu biết. Tiện nhân giữa đường. Đêm dài lắm mộng A, chương 47 ở Hải Thị vui chơi giải trí sở thiết kế chân nhân trong trò chơi. Tổ đội tiến vào sẽ có rất nhiều tiện lợi. Có thể ở cùng một chỗ đó là một trong số đó, vào đêm sau. Hắc y binh lính vì Tây Vũ cùng La Hy phân phối hai người ký túc xá. Chính mắt nhìn bọn họ bước vào đi. Lập tức lấp kín cửa lạnh như băng mà nói. Hạm trưởng quy định, buổi tối không chuẩn tùy ý đi lại. 6 giờ có rời giường hào, La Hy chủ động dò hỏi. Chính là địch nhân khi nào đều có khả năng tới. Liền không cần tuần tra sao? Đó là chúng ta tướng quân hộ vệ đội công tác. Ngủ ngon, hắc y binh lính như thế trả lời. Lập tức ấn xuống đóng cửa cái nút, điện tử môn tích tích vang quá 2 tiếng. Nháy mắt vô tình hoạt thượng, cùng lúc đó, Tây Vũ đã dùng nhanh nhất tốc độ tìm tòi hoàn chỉnh cái phòng. Rồi sau đó đứng dậy, trừ bỏ đệm chăn, cái gì đạo cụ đều không có. Ngăn tủ tất cả đều là trống không, ở trong trò chơi tăng thêm đạo cụ khiến cho biến số quá nhiều. Lúc này hải tiền trạm kiểm soát trọng ở si người. Hẳn là sẽ không có quá tinh tế nội dung thiết kế. La Hì gõ gõ môn sau lưng poster. Cho nên mỗi cái có thể nhìn đến chi tiết. Đều hẳn là có điều hàm nghĩa, kia poster thượng ấn hình thiên tướng quân vĩ ngạn ảnh chụp. Cùng với, ngân hà hạm hy vọng, như vậy kỳ quái tuyên truyền khẩu hiệu, Tây Vũ mẫn cảm nghi ngờ. Ta không rõ, hạm trưởng Lý nên là cái này phi thuyền người phụ trách mới đúng. Vì sao ở hắn phía trên còn sẽ có cái tướng quân đâu? Lại nói tướng quân như thế nào liền thành hy vọng? Tướng quân có lẽ là mặt khác một cái chuyện xưa tuyến. Người mang mặt khác trọng trách linh tinh. La Hy nhàn nhã mà nằm đến mép giường nhếch lên chân dài. Nhiều hoàn thành mấy cái nhiệm vụ sẽ biết. Hết chương.